cô nói với cảnh sát. Có thể đưa tôi quay lại rồi. Đêm đó, không khí trong phòng khách nhà họ Yến vô cùng ngưng trọng. Cả năm người ai cũng hận không thể lóc ra xẻ thịt Yến Thanh Ti ra. Yến Thanh Ti đã chó cùng rứt sầu không còn gì để mất, nhưng Yến gia bọn họ thì còn có danh vọng và địa vị. Không thể liều mạng như con nhỏ đó được. Yến Thanh Ti lúc này giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ không sợ chết. Dù nhà họ có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng chẳng sợ. Làm không cẩn thận lại kéo luôn cả mình xuống nước. Tử Linh Chi nghiến răng. 3 năm thì 3 năm, trong 3 năm này liền giải quyết nó luôn, không cho nó cơ hội gây thêm sóng gió gì nữa. Yến Minh Châu tức giận bóp chặt cái cốc ở trong tay. Mẹ! Dứt khoát giải quyết nó luôn ở trong phòng tạm giam đi. Để cho nó chết luôn ở trong đấy đi. Nếu nó đi ra ngoài lại tìm chúng ta gây chuyện thì sao? Chương 7. Cô dám chơi tôi liền lên giường với người đàn ông của cô, mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Tử Linh Chi chọc chọc vào trán con gái mà nói. Con thì hiểu cái gì? Ra tay trong phòng tạm giam. Người chết không phải nó mà là chúng ta đây này. Đợi con nhỏ ra nước ngoài liền dùng chút thủ đoạn để xử lý nó. Yến Tùng Nam gật đầu, mẹ con nói đúng đấy. Tạm thời giúp nó xuất ngoại trước. Ở đất khách quê người ai quan tâm đến sống chết của nó. Khi đó chúng ta có hàng trăm cách khiến nó chết mà thần không biết phượng không hay. Yến Minh Châu đảo mắt một vòng nhìn Yến Như Pha. Cô với Nhạc Thính Phong bây giờ thế nào rồi? Yến Như Pha vừa mới thất thần tùy tiện nói. Vẫn tốt. Yến Minh Châu bĩu bĩu môi nói. Tính ra thì cả nhà chúng ta vẫn là cô có tính tình tốt nhất. Nếu anh Cẩm Xuyên của cháu mà bị quyến rũ như cô thì cháu chắc khóc chết mất. Còn nó thì cũng đừng mong sống. Yến Tùng Nam quát. Minh Châu im miệng. Yến Minh Châu hừ một tiếng cũng không nói tiếp nữa. Yến Minh Tu không nói câu nào, chờ mọi người nói xong bĩu bĩu môi nói. Mọi người nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì con về phòng. Tử Linh Chi yêu chiều xoa đầu con trai. Đi đi, đừng để mai đi học muộn. Yến Minh Tu không giấu vết tránh đi bàn tay của Tử Linh Chi, quay lưng lên phòng. Yến Như Pha sau khi về phòng liền đứng ngồi không yên. Con tiện nhân Yến Thanh Ti cư nhiên lại nắm được nhược điểm của anh trai. Yến Thanh Ti không khác gì một cục xương mắc ngang cổ cô, nuốt không được nhả cũng không xong. Cứ nghĩ đến việc con nhỏ lại sắp ra ngoài bay nhảy. Hận ý trong lòng Yến Như Pha lại dâng lên. Nếu không làm chút gì đó thì cô không cam lòng. Yến Như Pha xem đồng hồ, vẫn chưa đến 11 giờ. Yến Như Pha ra khỏi nhà. Không ngăn được anh trai thả Yến Thanh Ti ra ngoài thì cũng phải làm gì đó để Nhạc Thính Phong rét con nhỏ. Yến Như Pha đi tới Bích Lan Đình, nơi mà Nhạc Thính Phong hay đến. Đây là hội quán mà Nhạc Thính Phong bỏ tiền xây dựng theo ý muốn của mình. Không phải dùng để kiếm tiền. Chỉ là để nghỉ ngơi thư giãn. Yến Như Pha đã từng đến chỗ này rồi. Đây là tụ tập các quý công tử có danh tiếng nhất ở cái đất Lạc Thành này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Nhạc Thính Phong giữa cái đám thiên chi kiều tử. Anh thực sự rất nổi bật. Anh ta luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, không ai có đủ tư cách để so sánh với anh ta. Đám công tử. Trong tay ai cũng có một em tiếp viên xinh đẹp ngồi bên cạnh giúp vui. Mà chỗ Nhạc Thính Phong lại thật yên tĩnh. Chỉ có 2 em xinh đẹp đang đấm bóp chân cho anh ta. Ai cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Yến Như Pha mê muội nhìn Nhạc Thính Phong. Người đàn ông ưu tú như vậy. Làm thế nào cũng phải giữ chặt lấy anh ta. Không thể vì chuyện của con nhỏ Yến Thanh Ti mà phá vỡ hết thảy. Yến Như Pha đi đến ngồi cạnh anh, có vẻ Nhạc Thính Phong không thấy cô. Yến Như Pha đang nghĩ xem nên nói như thế nào, hỏi linh tinh vài câu, liền ủy khuất mà nói. Thính Phong, anh không tin được đâu. Con nhỏ Yến Thanh Ti cư nhiên dám uy hiếp anh trai em. Rõ ràng là con bé đó phạm tội mà còn muốn kéo cả nhà em chết theo. Đến cả cha ruột của mình con bé đó còn hại được. Một người phụ nữ như vậy, em chưa từng gặp ai độc ác như con bé đó. Không khác gì một con ác duyệt, lúc cần người khác thì sẽ nịnh nọt, một khi không cần nữa liền quay ra cắn cho một phát. Thính Phong, anh nhất định phải cẩn thận con bé. Những giọt rượu trong cái ly mà Nhạc Thính Phong đang cầm bỗng văng vài giọt lên một người cô tiếp viên đang ngồi dưới chân anh. Cút sang một bên. Hai cô gái trẻ lập tức rời đi, Nhạc Thính Phong cũng đứng lên đi mất. Bỏ lại Yến Như Pha, trông cô ta như một con ngốc xấu xí, Nhạc Thính Phong còn chả thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Mặt Yến Như Pha nóng bừng bừng, ánh mắt của mọi người khiến cô à xấu hổ, không biết xấu mặt vào đâu. Chương 8. Người đàn ông của cô, tôi đang sử dụng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Yến Như Pha cắn chặt răng, đứng thẳng người rời khỏi bàn, cứng ngắc quay lại nói với mọi người. Thính Phong, anh ấy đang không vui, mọi người đừng để bụng, tôi đi xem anh ấy chút. Ra đến cửa phòng, Yến Như Pha nghe thấy có người nói. Hừ, Nhạc Thiếu căn bản không coi cô ta ra gì. Thế mà cô ta cứ tự cho mình là đúng. Yến Như Pha nghiến răng đến phát đau nhưng vẫn phải giả bộ như không nghe thấy gì. Cô vốn dĩ là muốn nói xấu Yến Thanh Ti trước mặt Nhạc Thính Phong, để cho anh ghét con nhỏ đấy. Thế mà bây giờ lại bị phản tác dụng. Buổi sáng hôm sau, Giang Lai đến công ty thấy tâm tình Nhạc Thính Phong cực kỳ xấu, nên không dám nói linh tinh, anh thử thăm dò một câu. Thiếu gia, cô Yến Thanh Ti bị bắt 4,5 hôm nay rồi, thật sự không cần hỏi thăm gì sao ạ? Nhạc Thính Phong cười lạnh. Hỏi cái gì mà hỏi, người ta có bản lĩnh như vậy, cần gì cậu phải bò tới giúp vui. Giang Lai lập tức cúi thấp đầu. Mấy hôm nay tâm tình của thiếu gia cứ thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang đợi Yến Thanh Ti chủ động đến cầu xin mình mà. Xem ra thiếu gia không đợi được rồi. Một tuần sau, sân bay quốc tế Lạc Thành. Cả nhà họ Yến đều có mặt tại đây. Bởi vì hôm nay là ngày đưa tiễn Yến Thanh Ti ra nước ngoài. Vì ôn thần này phải đi rồi. Đương nhiên cả Yến gia phải vui vẻ mà tiễn biệt chứ. Mà cái quan trọng nhất là có nhiều người có thể trông chừng, tránh cho cô ta lại sinh sự. Nhạc Thính Phong cũng tới, đến cả Yến Minh Châu cũng đem cả bạn trai là Lạc Cẩm Xuyên đến. Người Yến gia hận không thể để tất cả mọi người đều biết Yến Thanh Ti là con đàn bà đê tiện, bị ủi, vô liêm sỉ. Yến Tùng Nam cứng nhắc nói. Cũng sắp đến giờ rồi, đi qua cửa kiểm tra đi, ra nước ngoài rồi thì cố gắng học tập thay đổi bản thân. Yến Tùng Nam ước gì Yến Thanh Ti nhanh nhanh lên máy bay, nhìn nhiều thêm một cái, ông sợ không kìm được mà bóp chết nó. Lần này vì để Yến Thanh Ti có thể bình an ra khỏi tù mà ông mất không biết bao nhiêu là tiền để lo lót. Cứ mỗi lần nghĩ đến số tiền đó, ông liền đau từng khúc ruột. Càng hối hận sao năm đó lại để lại cái tai họa này chứ. Yến Minh Châu cũng thúc giục. Em gái, đến giờ lên máy bay rồi. Yến Thanh Ti hôm nay trang điểm thật lôi cuốn. Đôi mắt mèo quyến rũ, trông đẹp khác thường, như đang chuẩn bị câu dẫn đàn ông. Trông cô ta như vậy, trong lòng Yến Minh Châu không ngừng đố kỵ. Từ bé đến lớn, bất kể giày vò Yến Thanh Ti như thế nào đi nữa, nó vẫn mạnh mẽ giống như cây xương rồng giữa sa mạc, vĩnh viễn không chết. Trưởng thành, chỉ cần cô và Yến Thanh Ti đứng cùng nhau thì cô sẽ bị ánh hào quang của nó che mất. Trước mặt người khác, sự chú ý của mọi người luôn luôn là Yến Thanh Ti. Trong khi Minh Châu mới là tên của cô, Minh Châu, cái tên này thật là mỉa mai. Bên chân Yến Thanh Ti chỉ có một cái vali nhỏ, cô lười biếng liếc Yến Minh Châu một cái. Chị vội cái gì,

đừng để tôi phải đá cô xuống. Yến Như Pha dùng mình một cái. Nhạc Thính Phong không là một người không dám đánh phụ nữ bao giờ. Chọc anh ta mất hứng. Nam hay nữ đều bị ăn đòn. Yến Như Pha cắn môi nói. Anh lái xe. Cẩn thận một chút. Rồi cô ta mở cửa xe đi xuống. Xe của Lạc Cẩm Xuyên đi tới rừng ở bên cạnh Yến Như Pha. Yến Minh Châu thò đầu ra. Cô út, cô đáng thương thật đấy. Cô có muốn đi nhờ một đoạn đường hay không? Yến Như Pha xoay người nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Yến Minh Châu. Lạnh lùng cười một tiếng. Có thời gian cười nhạo cô. Không bằng dành thời gian trông coi người đàn ông của mình cho kỹ. Đừng đợi đến khi cô ta leo lên giường với Lạc Cẩm Xuyên. Đến lúc đó thì cháu không có chỗ mà khóc đâu.